Chương 1327, gặp rắc rối. Tiếp tục như vậy nữa, cửa động sớm muộn sẽ lần nữa phá phong, đến lúc đó đếm không hết ác ma bay ra ngoài, cái kia chính là 12 vực thai ương. Vũ hồn đại lục trong nháy mắt giống như bạch chú, vẹn vẹn trong tích tắc, tất cả mọi người bắt đầu run lẩy bẩy, sợ hãi loại này lực lượng chỉ là như vậy trong nháy mắt, vũ hồn đại lục khôi phục lại bình tĩnh, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tiểu gia hỏa nhìn lấy âm độc thảo nhẹ nhàng rơi xuống, nàng kích động nhảy dựng lên, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, nhanh nhanh tiếp được, đây là ba ba thuốc bối bối lập tức trở về thần, chạy đến thâm nguyên biên giới tiếp được rơi xuống âm độc thảo. Gương mặt kích động, mà Nhan Tuyết Phi cùng mất hồn không sai biệt lắm, vừa rồi một màn kia đều hù chết nàng. Lăng Vân nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời không biết nghĩ cái gì, mà An Tình cũng biết, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy hắn, mở miệng nói, khảo nghiệm của nàng qua hay chưa trong lúc nhất thời giác tỉnh thôi, muốn đạt tới yêu cầu của ta, có thể là rất cao. Lăng Vân trả lời An Tình nói, ta tin tưởng nàng, chúng ta đi đem nàng tiếp trở về đi, ngày mai nàng còn muốn đến trường đây. Dứt lời, Lăng Vân mang theo An Tình liền đi tới khủng bố đầm lầy thâm nguyên biên giới. Tiểu gia hỏa nhìn đến bóng người quen thuộc, kích động chạy tới, mại thanh mại khi nói, ba ba, mama vừa mới ta đánh một cái siêu cấp xấu lao đầu tử, hắn muốn đánh chúng ta. An Tình cười nói, thật giỏi, ra tay với các ngươi, toàn diện không buông tha chính là. Lăng Vân, lần sau không dùng sử dụng lực lượng mạnh như vậy, nàng lại tới. Trong miệng hắn nàng, tự nhiên là sinh mệnh nữ thần, lúc này cũng đã không thể tránh né, cái kia tới chung quy đến, bầu trời ánh sáng liền rất tốt nói rõ, nàng tới. Bối bối hưng phấn chạy tới, lời gì đều không nói, trực tiếp để Lăng Vân nhìn trong tay nàng âm độc thảo. Tiểu gia hỏa cười nói, a ha, ba ba, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Lăng Vân cười cười, tâm lý rất cảm động a, đây hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, cảm động tâm lý, đây không phải vui mừng đi, kinh hãi ngược lại là có. Lăng Vân nói, cảm ơn Thiên Thiến. Lập tức Tân Phúc cười một tiếng, tiểu gia hỏa này vẫn rất biết giấu người vui vẻ a. Tiểu gia hỏa, ba ba, ngươi phải nhanh lên một chút tốt nha. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, ba một miệng trán của nàng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. An Tình quan tâm một bên Nhan Tuyết Phi, cái sau đều không có hoàn hồn đâu, vừa mới lực lượng kia quá cường đại, nàng chậm không đến, thân thể run nhẹ nhẹ. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ba ba, cái kia tốt tốt tốt xinh đẹp hoa a di tới. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng còn không biết xấu hổ nói, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nàng có thế không đến bối bối bĩu môi nói, khẳng định là xoáy thúc thúc họa ở trong mắt nàng, lại là Lăng Vân quá tuấn tú đưa tới một trận ánh sáng rơi xuống, quang mang biến mất về sau, sinh mệnh nữ thần thì xuất hiện các nàng trước mắt làm nàng nhìn thấy Lăng Vân một khắc này, nhịp thở tim đờ ập tờ dường như bỗng nhiên đình chỉ, đó là một cỗ khí tức quen thuộc, ngươi ngươi là sinh mệnh nữ thần run rẩy. Thân thể, nàng đã nhìn thấu Lăng Vân bản chất, bất tử bất diệt. Mà lại không có có tâm tạng Minh Vương là không có có tâm tạng. Lăng Vân trầm giọng nói, khắc kinh ngạc như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? Đợi chút nữa ta sẽ nói rõ ý đồ đến, ngươi vì sao lại không có đủ rồi, ta sẽ không nói cho ngươi, nói thẳng đi, ngươi tới nơi này làm gì? Trên thực tế, Lăng Vân cũng không biết hắn vì sao không có có tâm tạng sinh mệnh nữ thần nói còn chưa dứt lời liền bị Lăng Vân đánh gãy, cái sau cho mày, sắc mặt hiển hiện một tia không vui. Mà An Tình lần thứ nhất nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ tử, tâm lý chua chua. Nhan Tuyết Phi cùng Tần Lam không phải uy hiếp, cái này sinh mệnh nữ thần mới là. Tiểu gia hỏa cùng bối bối gãi gãi đầu, đều nghe không hiểu giữa bọn hắn nói là cái gì vừa rồi nơi này phát sinh sự tình. Đừng nói cho ta ngươi không biết, ta biết, là tiểu bất điểm làm ha ha không có bằng chứng. Sao có thể nói là nữ nhi của ta làm? Lăng Vân tốt cười rộ lên. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ngại thanh mại khi nói, ba ba, chính là ta làm xấu hổ. An Tình tranh thủ thời gian che tiểu gia hỏa miệng còn có lời gì nói, ngươi biết. Nàng đã xông ra đại họa. Sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ, con ngươi trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, nàng phải thừa nhận, cả hai khí tức rất giống, nàng đã mê mội Lăng Vân tâm lý im lặng à, lần thứ nhất gặp mặt, như là diệt thế trước một dạng, dường như cũng là định số một dạng nơi này quỷ dị. Ngươi không biết ta Lăng Vân nói độc chuyện gì xảy ra. Sinh mệnh nữ thần giờ phút này mới phát hiện, thâm nguyên phủ cận đều là sử dụng tới lĩnh vực dấu vết. Bối bối ủy khuất ba ba nói, 555 á gì không liên quan xoáy thúc thúc sự tình, là... Có cái xấu lao đầu, hắn có một thân độc, muốn độc chúng ta. Cái gì? Sinh mệnh nữ thần nhất thời biến sắc, so Lăng Vân con ở kích động hơn là ai? Ta giúp các ngươi giết hắn, nhỏ như vậy hài tử, thế mà sử dụng đáng sợ độc lĩnh vực. Nàng một con ngươi hàn ý, hắn đã chết, thì không nên truy cứu. Lăng Vân tốt cười rộ lên, khụ khụ không có ý tứ, nhưng là như vậy nàng cũng không thể sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng a, dị vực phong ấn đã bị phá hết. Thật xin lỗi, việc này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng là ngươi muốn lấy đi trong cơ thể nàng yêu liên, ta không cho phép, nhưng là nàng đồng ý, ta cũng không ý kiến. Lăng Vân đối với việc này cũng hơi hơi chấn kinh, hắn rất xin lỗi An Tình cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra, giật giật Lăng Vân, không được, không thể để cho nàng quăng ra. Lúc này Nhan Tuyết Phi cũng giúp tiểu gia hỏa, nàng đối Lăng Vân nói, thiếp thân cũng không đồng ý, nếu như nàng không có lực lượng, sẽ bị thương tổn. Sinh mệnh nữ thần không để bụng, nghe Lăng Vân mà nói về sau, ánh mắt đông nhiên sáng lên a, lập tức nàng thâm tình nhìn lấy tiểu gia hỏa, mở miệng nói, tiểu bất điểm, ngươi đem mi tâm yêu liên cho ta, ta dẫn ngươi đi chơi chơi vui, ăn ăn ngon. Thế nào tiểu gia hỏa liên tục mắt trợn trắng, khi nàng ngốc đâu ngươi đi ra, ai muốn đùa với ngươi, đây là ta tiểu gia hỏa chỉ mi tâm, pháp bảo của nàng không có khả năng cho ra đi. An Tình cười cười, nàng liền biết tiểu gia hỏa sẽ không làm hại nàng. Phí công lo lắng một trận sinh mệnh nữ thần chưa từ bỏ ý định, lại đi hốt du bồi bối, đều là một số thói quen cũ, làm sao có thể lừa gạt bồi bối, không tồn tại ai ta mặc kệ, dị vực sự tình chính ngươi lau sạch sẽ. Sinh mệnh nữ thần thở phì phì lên. Ta minh bạch, chờ sau đó ta tự mình đi xử lý, yên tâm tốt. A Lăng Vân nhún nhún vai, con ngươi nổi lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, ngại thanh mại khi nói, yên tâm à, chờ sau đó ta cùng ba ba đi, các ngươi không cho phép theo. Nói nàng chế trụ Lăng Vân cổ An Tình, Nhan Tuyết Phi, đây chính là nàng xông ra thai họa. A sinh mệnh nữ thần méo méo Lăng Vân gương mặt, cái sau chừng to mắt, ngươi cả ngày nghiêm mặt làm gì, nhiều cười cười ngay vậy. Lăng Vân sợ ngây người. Câu nói này quá quen thuộc tiểu gia hỏa ăn dấm, đập sinh mệnh nữ thần thiên thiên tay ngọ cờ, không cho phép nắm ta ba ba.